Vũ Thần Chúa Tể, chương 1500, đến có phải là người hay không? Góc truyện audio.com, Vạn Quỷ Quyệt Tông, Khô Quỷ trưởng lão nắm lấy cơ hội, cũng một trượng đánh xuống, vô số lệ quỷ khóc thét tiếng vang lên, bộ xương màu đen quyền trưởng phốc một tiếng nện ở Khô Lâu Đà chủ ngực thẳng đem hắn ngực đập vỡ ra được. Thành công, Khô Quỷ trưởng lão và Nanh Mặc Võ Hoàng tức khắc đại hỉ, Nanh Mặc Võ Hoàng bất chấp tiếp tục xuất thủ đối phó Khô Lâu Đà chủ, xoay người nhằm phía huyết sắc ma khí, muốn đi cứu viện Phong Lôi đế tử. Hắn đụng vào huyết sắc ma khí trên, lập tức bị đẩy lui trở về, đồng thời huyết sắc kia ma khí hóa thành vô số xúc tua, hướng hắn bao vây tới, hắn tức khắc kinh hãi, không có khả năng. Trước mắt hắc y nhân bị hắn tranh nanh huyết trào chộp chúng, trong cơ thể khí huyết tất nhiên bạo liệt huống chi, đối phương còn bị Khô Quỷ trưởng lão một kích đánh chúng, liền ngực đều nổ tung, làm sao có thể còn có thể chống đỡ huyết sắc này ma khí phòng ngự. Hắn kinh hãi, vội vàng quay đầu. Khô Quỷ trưởng lão cũng sừng sốt, vô ý thức sẽ nâng lên Khô Lâu quyền trượng lại lần nữa nện xuống. Nhưng hắn Khô Lâu quyền trượng mới vừa nâng lên nửa phần, ba kỳ thẳng bàn tay màu đen đã bắt lại quyền trượng đầu, quyền trượng như là bị vững vàng cầm cố một dạng, vô luận hắn dùng lực như thế nào, đều không cách nào đoạt lại. Cạc cạc, hai vị, không có coi là đơn giản như vậy liền đem bản tọa bắt lại đến đây đi. Quá ngây thơ, kiệt kiệt kiệt, hắc hắc hắc. Khô Lâu Đà chủ cười to, huyết sắc chiến kích phút chốc chém xuống, phốc huyết quang nở rộ, Khô Quỷ trưởng lão tức khắc bay rớt ra ngoài, ngực xuất hiện một đạo thật lớn lỗ thủng, máu tươi màu đen tuôn trào ra. Suy suy suy, từng đạo hắc sắc ma khí liên tục rót vào trong cơ thể hắn. A, Khô Quỷ trưởng lão kêu thảm, cả người vặn vẹo, hắn kinh sợ nhìn Khô Lâu Đà chủ trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Lúc này Khô Lâu Đà chủ toàn thân bị tranh nanh huyết trào xuyên thấu, ngực càng là nổ bể ra một cái động lớn, cho dù là võ đế cường giả, cũng bán thân bất toại, có này hắc y nhân, lại cùng người không có sao đồng dạng. Này còn là người sao? Ngươi đến có phải là người hay không? Khô Quỷ trưởng lão hoảng sợ lên tiếng, thân thể run. Kiệt kiệt kiệt, ngươi cứ nói đi. Khô Lâu Đà chủ nhe răng cười, hắn hạch tâm, là đầu linh hồn, cùng với đi qua ma chủ hài cốt sửa đổi qua Khô Lâu thân thể, trên thân huyết nhục chỉ là lợi dụng trước thôn phệ võ hoàng cường giả tinh huyết thuận tay ngưng luyện mà thành mà thôi. Đừng nói chỉ là ngực nổ tung một cái động lớn, dù cho chỉ còn dư lại một bộ xương, đối với nó mà nói cũng không coi vào đâu. Sách sách, hai đại hậu kỳ võ hoàng, bản tọa một khi thôn phệ tổn thất điểm này huyết nhục lại coi là gì chứ? Khô Lâu Đà chủ xanh mượt song đồng nhìn chằm chằm Khô Quỷ trưởng lão và Nanh Mặc Võ Hoàng, lộ ra tà ý nụ cười, đầu lưỡi đưa ra, liếm môi, tà ác biểu tình làm người sợ run lên. Mặc dù là Khô Quỷ trưởng lão và Nanh Mặc Võ Hoàng bực này hậu kỳ võ hoàng, cũng hít một hơi lãnh khí, có khí lạnh theo chân sông thẳng đỉnh đầu. Ta quản ngươi là người hay quỷ, chết đi cho ta. Chấm, Nanh Mặc Võ Hoàng trong lòng nôn nóng, điên cuồng xuất thủ, rầm rầm rầm. Có mặc cho hắn như thế nào công kích, Khô Lâu Đà chủ lúc này người không có sao đồng dạng, căn bản không sợ hãi. Góc truyện audio.com, bàn về sức chiến đấu, Khô Quỷ Đà chủ có lẽ có khiếm khuyết nhưng luận phòng ngự cùng khó chơi trình độ, Khô Lâu Đà chủ tuyệt đối là đỉnh cấp, đừng nói là bát giai hậu kỳ võ hoàng, cho dù là hậu kỳ đỉnh phong võ hoàng, cũng mơ tưởng đơn giản thoát khỏi hắn. Mà lúc này, Phong Vũ Lôi đã cả người tiên huyết, cả người vô cùng chật vật, vô cùng thê thảm. Mấy người các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không mau đi cứu đế tử. Nanh Mặc Võ Hoàng bản thân hướng không được xuất huyết sắc ma khí phòng ngự, phẫn nộ hòa công tâm, hướng về phía mấy cái nguyên bản tấn công cơ như Nguyệt cùng Trần Tư Tư trận pháp, lúc này thì ngẩn người ở đó Hiên Viên Đế Quốc Võ Hoàng tức giận nói ra. Mấy người này trong nháy mắt thức giấc, tuy là tâm trạng hoảng sợ, nhưng vẫn là cắn răng một cái, nhằm phía Tần Trần. Ùng ùng, vô số công kích theo tới, hàng lâm Tần Trần đỉnh đầu. Hừ, Tần Trần cười nhạt, lơ đỉnh ông ông vù vù. Năm đạo kiếm hoàn trong nháy mắt cuồn cuộn ra ngoài, hóa thành năm đạo lưu ngư một dạng trong nháy mắt xuyên thấu trong ba người thân thể. Phốc phốc phốc, ba đạo thanh thúy bạo liệt phía trên vang lên, này ba tên Hiên Viên Đế Quốc Võ Hoàng thậm chí đều không kịp phản ứng phát sinh cái gì, lại đã nổ tung ra, hài cốt không còn. Còn lại hai người thấy thế sợ đến vội vàng lui lại, vẻ mặt hoảng sợ. Tần Trần cũng không truy, chỉ là thôi động thần bí kiếm gì cùng Thanh Liên Yêu Hỏa, liên tục tấn công Phong Lôi đế tử, ma diệt hắn chân nguyên trong cơ thể. Hai người các ngươi đang làm cái gì? Nanh Mặc Võ Hoàng đều sắp tức giận điên, đế tử đang đứng ở nguy hiểm bên trong, nhưng này hai người vậy mà sợ đến không dám lên trước, đây là hắn Hiên Viên Đế Quốc Võ Hoàng sao? Nanh Mặc đại nhân, không, chúng ta không đi lên, mà là chúng ta đi lên cũng là không không chịu chết a, hai người vẻ mặt hoảng sợ nói ra. Chịu chết sự tình ai làm, vậy các ngươi còn ngẩn ra ở chỗ này làm gì, còn không ra ngoài tìm cứu binh. Nanh Mặc Võ Hoàng giận dữ, mấy tên này, nhất định chính là phế vật. Ngươi chính là suy nghĩ một chút chính ngươi đi. Một đạo thanh âm lạnh như băng tại Nanh Mặc Võ Hoàng vang lên bên tai, Phốc Khô Lâu Đà chủ chẳng biết lúc nào đã tới bên cạnh hắn, thừa dịp hắn thất thần thời gian, một kích bổ vào bả vai hắn, nếu không có hắn tránh né kịp thời, nửa người đều có thể bị chém thành hai khúc. Dù vậy, Nanh Mặc Võ Hoàng cũng cả người tiên huyết, vô cùng thê thảm. A, hắn kêu thảm, như là lệ quỷ, nội tâm lại kinh sợ cùng sợ hãi vạn phần cũng không dám. Nữa phân thần, toàn lực đối phó Khô Lâu Đà chủ. Siêu siêu, hai gã liêu quang lướt đi, đúng là Hiên Viên Đế Quốc hai gã võ hoàng, muốn lao ra ở đây đi tìm người cứu viện, hai người một bên trốn, một bên khẩn trương nhìn Tần Trần, rất sợ Tần Trần đối với bọn họ hạ ngoan thủ. Có thể khiến hai người nghi hoặc là Tần Trần đối hai người cử động vậy mà không có một chút lưu ý, điều này làm cho hai người đại hỉ tăng thêm tốc độ chỉ lát nữa là phải lao ra phế tích hiu hiu, đột nhiên phía trước hai đạo kiếm quang bạo chạm mà tới. Người nào, hai người kinh hãi, liền thấy một tên người mặc đồ trắng nữ tử canh giữ ở phế tích cửa, đúng là một tên trẻ tuổi thiên kiêu. Tự tìm cái chết, góc chuyện audio.com. Hai người giận dữ, giơ tay lên muốn nghiền hai đạo kiếm quang, đồng thời xung phong liều chết ra ngoài, có cùng hai người thủ trưởng va chạm vào kia kiếm quang thời điểm khí sắc lại biến. Oanh két, trong kiếm quang ẩn chứa kinh người uy lực trực tiếp nghiền hai người thủ trưởng, đồng thời kiếm quang bảo chạm trong nháy mắt lướt qua hai gã võ hoàng thân thể, sắc bén kiếm khí cuồn cuộn, hai người trừng mắt kinh sợ ánh mắt trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Thiên Tuyết, trong trận pháp cơ như nguyệt tức khắc đại hỉ, người tới chính là U Thiên Tuyết. Thật nàng cũng sớm đã đi tới phế tích ở ngoài, chỉ là thẳng canh giữ ở phế tích cổng vào. Hết, Nanh Mặc Võ Hoàng trong lòng cảm giác nặng nề, lần đầu tiên cảm thụ được kinh hoàng, mà Phong Vũ Lôi cũng thấy như vậy một màn, trong lòng tức khắc trầm xuống. Chẳng lẽ mình phải chết ở chỗ này sao? Không được, hắn là Phong Vũ Lôi, Hiên Viên Đế Quốc đế tử, Hiên Viên Đại Đế con trai của Phong Thiếu Vũ, há có thể chết ở chỗ này? Tiểu tử thối, ngươi cho rằng ngươi tất thắng sao? Đây là ngươi ép ta muốn các ngươi chết, hết thảy đều chết. Phong Vũ Lôi giống to, không thể kiên trì được nữa, làm ra lựa chọn khó khăn, trong tay hắn trong nháy mắt xuất hiện mấy mai không gian chi tinh, răng rắc một tiếng, không gian chi tinh nghiền, nhiều không gian chi lực tại trong khoảnh khắc dũng mãnh tràn vào trong. Khách chương.